Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1369, kiểm nghiệm 1, góc truyện audio.com. Sắc mặt của Giang Thiên Đồng trở nên cực kỳ khó coi, đối phương hiển nhiên đến có chuẩn bị, bán giả đan hại chết người, loại sự tình này nếu như một khi ấn định, vậy đối với thương hội đả kích hầu như là có tính chất hủy diệt, nàng thoáng cái có chút luống cuống. Làm càn, đột nhiên một tiếng quát lạnh vang lên, cường giả của Tử Vân Thương Hội từ bốn phương tám hướng lao ra, cùng những người này hình thành thế đối lập, một lão giả tay cầm ba tong, khí thế bức người, một chút đã đem tất cả mọi người chế trụ. Lý Vân Tiêu hướng lão giả kia nhìn lại, thực lực bất quá là ngũ tinh vũ tôn mà thôi, nhưng trong những người này ngoại trừ Vu Thành Song là tam tinh vũ tôn ra, người còn lại đều là thực lực rất có hạn, đối phó dư giả. Ô thúc tuy thực lực ngươi cao cường, nhưng cũng không có thể để cho huynh đệ ta uổng mạng. Vu Thành Song bi phẫn nói, thiên địa công đạo tự tại nhân tâm, hiện tại nhiều người ở đây như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn dùng vũ lực tiêu diệt chính nghĩa? Ô thúc nguyên bản cũng là một liệp sát giả của Thiên Hải Trấn, danh khí cực lớn, nhưng tuổi tác đã cao, hơn nữa đột phá vũ đế là vô vọng, dần dần cũng chán ghét loại sinh hoạt mỗi ngày mạo hiểm kia, bị Tử Vân Thương Hội mời làm trưởng lão. Ô thúc nhìn thoáng qua những người bi phẫn này, trên cơ bản đều là hắn biết, nghiêm chỉnh mà nói đều là hậu bối của hắn, trong đó một số người hoặc ít hoặc nhiều đã từng được hắn chiếu cố. Hắn nhìn quanh mọi người, rồi mới lên tiếng, tâm tình của mọi người ta đều hiểu. Nhưng các ngươi suy nghĩ một chút, Tử Vân Thương Hội thành lập đã bao lâu, cho tới nay uy tín làm sao, có từng phát sinh qua bán chuyện giả đan? Nếu có, chẳng lẽ chỉ bán cho các ngươi? Còn có, bọn họ bán giả đan mục đích là vì cái gì? Vì nhiều một chút tiền tài. Nếu như nói Tử Vân Thương Hội là tồn tại như vậy ngu xuẩn, còn có thể sừng sững đến bây giờ sao? Giọng của Ô Thúc thoáng cái nghiêm nghị, nói thẳng đến trong tâm khảm mọi người, nhất thời từng cái nghĩ đúng là như thế, việc bán giả đan này có chút không hợp lý. Vu Thành Song vừa thấy bầu không khí có chút sai, lập tức nói. Ô Thúc nói không phải là không có đạo lý, chúng ta cũng đều nghĩ tới. Thế nhưng huynh đệ ta đích thật là sau khi ăn đan dược của Tử Vân Thương Hội mới trúng độc mà chết, những huynh đệ phía sau ta từng cái đều tận mắt nhìn thấy, ta không nghi ngờ uy tín của Tử Vân Thương Hội, có lẽ là một thuật luyện sư ở thời điểm luyện chế không cẩn thận sơ suất, có lẽ một tiểu nhị ở thời điểm bán ra lén lấy giả đổi thật kiếm chút chênh lệch cũng không phải là không thể, nhưng dù vậy Tử Vân Thương Hội cũng không thể chạy trốn trách nhiệm. Mọi người vừa nghe cũng thật có thể như vậy, dù sao thương hội làm lớn, tình huống gì cũng có thể phát sinh, mặc dù là vạn bảo lâu cũng không có khả năng bảo đảm từng đốt đều chuẩn xác không sai lầm. Ô Thúc cũng ngẩn ra, hắn cũng không dám bảo đảm giả đan kia nhất định không phải Tử Vân Thương Hội bán ra. Nếu tất cả mọi người không thể xác định như vậy phải tra rõ. Để Tử Vân Thương Hội rửa sạch oan khuất cũng đòi lại một công đạo cho người chết. Một thanh âm dễ nghe vang lên, trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ nhúc nhích lộ ra thần sắc kinh ngạc, nghĩ không ra lại đúng dịp như vậy, nàng đã ở Hải Thiên Trấn. Thiên ảnh màu tím phiêu nhiên tới, cho một loại cảm giác quý giá điển nhã, làm tất cả mọi người ngốc. Góc truyện audio.com, trễ một chút, Giang Thiên Đồng vội vàng tiến lên nghênh tiếp nói. Cẩn Huyên hội trưởng, nữ tử kia chính là Cẩn Huyên, cùng lúc từ biệt thêm ra mấy phần cao quý ổn trọng, trên mặt cũng không có loại lo nghĩ như lúc đó, xem ra cửa ải khó của Tử Vân Thương Hội đã bình yên vượt qua. Cửa hàng chen chúc quá nhiều người, Cẩn Huyên cũng không có phát hiện Lý Vân Tiêu, mà là hai tròng mắt dừng ở trên người Vu Thành Song, lạnh lùng nói. Nếu sự tình nói căng, như vậy phải đem chân tướng điều tra ra cho mọi người một cái công đạo. Dù sao người cùng nghề dùng chút thủ đoạn ti tiện công kích lẫn nhau đã không phải là chuyện hi hãn gì. Vu Thành Song cả giận nói, ý của ngươi là ta cầm mệnh của huynh đệ đến hãm hại các ngươi. Ngươi thân là đại thương hội hội trưởng, lời nói không chịu trách nhiệm như vậy đừng nên nói có được không? Cẩn Huyên không chút hoang mang, bình tĩnh ung dung nói. Ta chỉ là nói một loại khả năng, tựu như ngươi liệt kê những khả năng kia vậy, hiện tại trọng yếu nhất là trả lại chân tướng của sự tình, mà không phải xính miệng lưỡi. Vu Thành Song cười lạnh nói, chân tướng của sự tình chính là huynh đệ ta phục dụng đan dược mua ở chỗ các ngươi, liền độc phát bỏ mình. Cẩn Huyên nhìn thoáng qua người chết trên mặt đất, đích thật là hình dạng kịch độc phát tác gây tử vong, nàng nói. Các ngươi mua đan dược gì? Đừng nói với ta chỉ mua một quả, nên không còn. Vu Thành Song lấy ra một cái hộp ném tới, hừ lạnh nói. Biết ngươi sẽ nói như vậy, đây là trước lúc rời bến ở chỗ các ngươi mua 18 viên lục giai hóa ư đan, bây giờ còn 17 viên, chính ngươi xem. Cẩn Huyên cầm lấy hộp nhìn thoáng qua, nhíu mày, hóa ư đan này đích thật là xuất phẩm của Tử Vân Thương Hội, hơn nữa còn là căn cứ đan phương của Lý Vân Tiêu cho nàng luyện chế thành, hiệu quả kỳ giai, là một trong các đan dược mà nàng hiện nay đẩy đi. Sau khi xác nhận, trong lòng Cẩn Huyên cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hóa ư đan này đẩy đi lâu như vậy, thị trường phản ứng đều là một mảnh trầm trồ khen ngợi. Có thể thấy được lần sự cố này cũng không phải nguyên nhân bản thân đan dược, nhất định có sự tình khác. Nàng đem hộp đưa cho Giang Thiên Đồng nói. Thẩm tra đối chiếu xuống, tìm thuật luyện sư nghiệm minh 17 viên thuốc này một chút. Giang Thiên Đồng lập tức phân phó xuống dưới, toàn bộ cửa hàng đều yên tĩnh, không người hé răng, lặng lặng nhìn. Rất nhanh, liền tìm được danh mục, đích thật là từ Tử Vân Thương Hội bán ra. Một gã thuật luyện sư cũng bị mời đến trước cửa hàng. Lý Vân Tiêu nhìn xuống, tu vi của thuật luyện sư này đúng lúc là lục giai, xem ra vô cùng được tôn kính. Cẩn Huyên nói, Cao Lão, xin hãy nghiệm chứng những hóa ư đan này. Cao Lão gật đầu, liền từ trong hộp lấy ra một quả, phóng ở trong tay, hồn lực lập tức bọc đi tới, tỉ mỉ phân tích, thỉnh thoảng có ánh sáng từ trong đan dược thiểm hiện ra, chính là phân tích thành phần cấu thành. Sắc mặt của Vu Thành Song cũng thập phần ngưng trọng, nhìn chằm chằm đan dược không nháy một cái, tựa hồ nội tâm cũng rất khẩn trương. Sau mấy chung thời gian, thân thể Cao Lão hơi có chút run rẩy, hiển nhiên là tiêu hao quá lớn, hắn lau mồ hôi trán, đem đan dược thả lại nói. Cẩn Huyên đại nhân, Thành Song hội trưởng, thành phần trong hóa ư đan này cùng hóa ư đan chúng ta xuất phẩm giống nhau như đúc, quyết không có vấn đề gì. Ha ha, cái này xem các, gocchuyenaudio.com, ngươi làm sao biện giải, cách chương.